Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 69, kinh diễm một đao. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc xoay người, thấy được bốn người, hai cái đạo đồng, một béo một gầy, đều gặp mặt khác hai trung niên đạo sĩ lạ mặt vô cùng, khí độ bất phàm, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt mang theo một tia quái dị. Tô Tử Mặc mơ hồ đoán được cái này hai trung niên đạo sĩ có thể là Phiếu Miểu Phong tiền bối. Tô Tử Mặc đem tiểu mập mạp buông, đưa tầm mắt nhìn qua, phát hiện tại hai người chung quanh trên mặt đất cắm 8 cột đại kỳ, mỗi lần cột đại kỳ đều có cao hơn nửa người, hình tam giác cờ trên vải vẽ lấy thần bí đường vân, đón gió phiêu đãng. Những thứ này là vật gì? Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, cũng không có suy nghĩ nhiều, điều chỉnh một cái hô hấp, sửa sang lại quần áo, đối với hai vị trung niên đạo sĩ ôm quyền nói. Bái kiến hai vị tiền bối, tại Hạ Yến Quốc Tô Tử Mặc may mắn đi lên đỉnh núi. Mở, Tô Tử Mặc lời còn chưa dứt liền bị một thanh âm cắt ngang. Tại Tô Tử Mặc cùng tiểu mập mạp hai người chung quanh 8 cột đại kỳ trên ánh sáng phát ra rực rỡ, cờ trên vải đường vân lóe ra sáng chói chói mắt vầng sáng. Hoảng hốt giữa Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt chợt hiện, chỉ thấy cách đó không xa một người trung niên đạo sĩ đột nhiên huy động tay áo, một cỗ khó có thể chống cự lực lượng ầm ầm tới. Cỗ lực lượng này nói chi là mênh mông, nói chi là khổng lồ, Tô Tử Mặc căn bản không cách nào ngăn cản. Tô Tử Mặc từ bên vách núi ngã xuống, trơ mắt nhìn xem đỉnh núi càng ngày càng xa, thân thể không bị khống chế nhất động bất năng động, khủng bố chi tâm tự nhiên sinh ra. Oanh, Tô Tử Mặc ngã xuống trong vực sâu, rơi thịt nát xương tan. Rõ ràng thân thể đã hủy diệt, nhưng Tô Tử Mặc ý thức lại hết lần này tới lần khác thanh tỉnh, vô tận thống khổ kéo tới, gân cốt đứt từng khúc, huyết nhục tạc liệt đau đớn, không ngừng kích thích Tô Tử Mặc. Vì cái gì, Tô Tử Mặc không rõ. Hắn cũng căn bản không có tâm tư suy nghĩ, không chỗ nào không có thống khổ, dày vò lấy hắn. Tô Tử Mặc chưa bao giờ cảm nhận được tử vong tiến đến, là như thế nào một loại thống khổ. Thời khắc sinh tử có cái lớn khủng bố, loại này khủng bố, làm cho người ta tan vỡ. Nhân sinh mà sợ chết gần như là bản năng, bị người lấy đao chỉ vào, đều muốn sợ tới mức biến sắc, chính thức tử vong tiến đến, như thế nào khủng bố. Trên đỉnh núi, Tô Tử Mặc cùng tiểu mập mạp vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy cũng không ngã xuống vực sâu. Bát khổ đại trận khởi động, hai người đã hoàn toàn tiến vào ảo cảnh bên trong. Người tự mình bày trận so với trong vực sâu bát khổ đại trận uy lực lại lớn hơn rất nhiều, hai cái này tiểu gia hỏa có thể nhận được ở sao? Văn Hiên trong mắt lướt qua một vòng thần sắc lo lắng. Huyền Dịch nói ra, xem một chút đi, chỉ cần hai người này có thể sống quá một kiếp coi như là thông qua khảo nghiệm. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi xuất hiện ba thân ảnh. Ba người này đều là thông qua trong vực sâu bát khổ đại trận khảo nghiệm, vượt qua sinh tử hai kiếp, bị tự động truyền tống đến trên đỉnh núi. Ba người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, toàn thân vô lực ngồi tại nguyên chỗ, thần sắc mờ mịt. Hai vị đạo đồng liền vội vàng tiến lên, cho ba người cho ăn tiếp theo khối đan dược. Ba người ăn đan dược về sau, thần sắc hơi trì hoãn, trên mặt dần dần khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Cái kia hai cái có được biến dị linh căn tiểu gia hỏa không tệ, đã vượt qua tam kiếp rồi. Huyền Dịch đột nhiên nói ra, gocchuyenaudio.com, Văn Hiên thở dài một tiếng, 8 khổ chi kiếp ở bên trong, sinh lão bệnh từ tứ kiếp coi như dễ dàng, đằng sau tứ kiếp lại một cái so với một cái gian nan, đừng nói là bọn hắn, coi như là chúng ta đã bước vào đan đạo cũng chưa chắc có thể khám phá. Vừa dứt lời, một cây đại kỳ nhẹ nhàng lay động, một đạo chói mắt chùm tia sáng bắn ra, mút trời mà đi. Huyền Dịch giãn nhẹ một hơi, gật đầu nói. Đúng vậy, kẻ này đã vượt qua tử kiếp rồi. Sau một lát, cao ngạo nam tử cùng áo trắng nữ tử bị truyền tống đến trên đỉnh núi. Văn Hiên nhìn xem hai người, vừa cười vừa nói. Rất tốt, các ngươi vượt qua tử kiếp, ở một bên làm sơ nghỉ ngơi. Rầm ào ào, lại một cán đại kỳ lay động, một đạo chùm tia sáng phá tan phía chân trời. Hà, nhanh như vậy, liền vượt qua sinh khổ. Huyền Dịch mặt lộ vẻ kinh hãi. Sinh khổ, mỗi người đều muốn trải qua, nhưng đều quên. Tại trong bụng, thai nhi cuộn lại thành một đoàn, tay chân không có biện pháp duỗi thẳng, không cách nào hô hấp, tương đương đứng ở một chỗ phong bế nhỏ hẹp lao ngục, vô cùng thống khổ. Hài nhi sinh ra sẽ gặp khóc lớn, cũng chính là nguyên nhân. Cũng không lâu lắm, lại một đạo quang luồng phá vỡ mây mù. Ngay sau đó, đạo thứ tư chùm tia sáng lóe sáng. Cái này, Văn Hiên cùng Huyền Dịch liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt rung động. Đan phong ở bên trong, một vị tóc bạc mặt hồng hào thiếu niên bay lên trời, nhìn qua nơi xa chùm tia sáng, khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói. Cái này chùm tia sáng là bát khổ trận kỳ, lại có người lại để cho Huyền Dịch tự mình bày trận. Hơi có dừng lại, thiếu niên lẩm bẩm, không được, ta được đi xem. Cùng lúc đó, phù phong cùng khí phong phân biệt bay ra một đạo thân ảnh, hướng phía trước núi vội vã mà đi. Oanh, đệ ngũ đạo chùm tia sáng hiện lên. Cũng không lâu lắm, trên đỉnh núi, lại nhiều thêm một vị tóc bạc thiếu niên, một vị lãnh diễm phu nhân, một vị lão già khọm khẹp. Ngũ phong thủ tọa tề tụ, rầm ào ào, đại kỳ lay động, đệ lục đạo chùm tia sáng lóe sáng. Đã vượt qua 8 khổ chi kiếp trong lục kiếp, bực này tâm tính ngàn năm một thuở, kẻ này lai lịch gì? Tóc bạc thiếu niên thần sắc ngưng trọng, trầm giọng vấn đạo. Là Yến quốc người, mặt khác không biết. Văn Hiên lắc đầu, lãnh diễm phụ ánh mắt của người từ Tô Tử Mặc trên người đảo qua, nhẹ nhàng nhíu mày, vấn đạo. Hỏa linh căn, cái này, hình như là, nhưng chắc linh môn cũng không lại để cho hắn thông qua, không biết nguyên do, trong chốc lát dùng chắc linh thạch thử lại hắn một cái. Văn Hiên nói ra, vừa dứt lời, oanh, đệ thất đạo chùm tia sáng sáng lên, Tô Tử Mặc đệ thất kiếp vượt qua. Tiểu mập mạp vừa mới sống quá sinh tử hai kiếp, sợ tới mức nằm dạp trên mặt đất gào thét nhức đầu khóc, vẫn chưa từ 8 khổ chi kiếp trong thống khổ hút ra đi ra. Trong chốc lát này, hai vị đạo đồng đã đem sinh tử quan chân tướng cùng mọi người nói một lần. Nguyên bản còn có hơn 500 người, hôm nay tại trên đỉnh núi, thông qua cửa thứ 3 cũng chỉ còn lại có 6 người. Ngoại trừ cao ngạo nam tử, áo trắng nữ tử cùng tiểu bàn tử, còn thừa lại 3 cái không có linh khí phàm nhân. Ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào Tô Tử Mặc trên người, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn đều mới vừa từ 8 khổ chi kiếp trong chịu đựng được, tự nhiên có thể cảm nhận được cái loại này đốt tâm đâm đau tới xương. Mọi người thật sự không cách nào tưởng tượng, trải qua thất trùng đau khổ cái kia chính là như thế nào một loại dày vò. Góc truyện audio.com, Huyền Dịch trầm giọng nói. Thứ 8 khổ ngũ uẩn khổ trên thực tế là trước 7 khổ chồng lên, không thuộc mình có khả năng thừa nhận, ta đem trận pháp này rút lui đi, đừng tưởng làm bị thương đứa nhỏ này. Huyền Dịch vừa có động tác, đệ bát đạo chùm tia sáng sáng lên. 8 đạo chùm tia sáng tại trên ngọn núi vô cùng sáng chói, chiếu sáng nửa phiến thiên không. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, sát ý bắn ra, trở tay nắm chặt Hàn Nguyệt đao, về phía trước chém. Kinh diễm tuyệt thế một đao. Ánh đao này thậm chí lấn át trên ngọn núi 8 đạo chùm tia sáng. Một đao kia trực tiếp chém về phía Huyền Dịch, hàn ý lạnh thấu xương, cả tòa núi đỉnh trên không khí trong nháy mắt đáp xuống đến băng điểm. Ngũ phong thủ tọa tâm thần đại chấn, một đao kia quá đột nhiên. Huyền Dịch thần sắc không thay đổi, duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay linh quang đại thịnh, hướng về Hàn Nguyệt đao nhẹ nhẹ một chút. D A N G G Hàn Nguyệt đao văng tung tóe. Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, rút lui vài bước, dưới chân vừa trượt, suýt nữa từ đỉnh núi rơi xuống. Nhìn qua dưới thân mây mù quấy nhiễu vực sâu, Tô Tử Mặc dần dần hồi phục tinh thần, ý thức được vừa rồi chính mình trải qua cũng chỉ là ảo giác. Ngũ phong thủ tọa nhìn xem Tô Tử Mặc, ánh mắt dần dần thay đổi. Khách chương.